Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 49 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Nhìn thấy Từ Ngôn đuổi theo, Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ hỏi. Chuyện gì? Ta tiễn cô đi, đi thôi. Từ Ngôn qua loa đáp, kề vai bước đi cùng Bàng Hồng Nguyệt, bước ra khỏi viện tử. Hắn không nói gì thêm nữa, trầm ngâm nghĩ đối sách. Mập Cửu dễ đối phó, Từ Ngôn vẫn luôn kiêng kỵ Thanh Vũ kia, cho nên hắn cần suy nghĩ xem nên xử lý cái tin tức ô bà kia chết như thế nào. Thấy Từ Ngôn im lặng, Bàng Hồng Nguyệt cũng có chút kỳ lạ. Chẳng qua, đại sự quan trọng hơn nên nàng không để tâm suy đoán xem Từ Ngôn đang suy nghĩ gì. Ra đến cửa, nàng bèn tụ họp với nhị ca, sau đó hai huynh muội chạy ra khỏi tiêu cục kinh Tây. Đi tiền trạm cũng cần xác định lộ tuyến cùng với Lâm Trung Nghĩa cho chính xác. Lỡ như đi lầm đường thì coi như đi dò đường cũng không có tác dụng gì. Bàng Hồng Nguyệt và Bàng Thiếu Thành vừa bước ra khỏi đại môn, vừa lúc có một người đi vào. Hai nhóm người gặp nhau, người kia lập tức cúi đầu chào. Nhị thiếu gia, đại tiểu thư. Trường trưởng quỹ, tiêu cục Kinh Nam có việc gì thế? Bàng Hồng Nguyệt dừng lại hỏi, Từ Ngôn vẫn đi theo sau lưng hai người đang vắt ngóc suy nghĩ đối sách. Đại tiểu thư, lần trước tiêu cục kinh Tây áp tiêu vận chuyển lương thực về huyện Ly, hao tổn hơn một thành, vương trưởng quỹ đã bồi thường tiền bạc đầy đủ cho thương nhân. Chẳng qua hơn 1.000 gánh lương thực tiêu đội mang trở về, không bị hoàn toàn ẩm mốc hết, lựa ra có thể ăn được. Tiêu cục kinh Tây lần này quá bận rộn, vương trưởng quỹ bèn đem toàn bộ qua tiêu cục kinh Nam chúng ta. Người cũng biết, nhân thủ tiêu cục kinh Nam không tính là nhiều, lựa thóc ra như vậy thì không biết bao giờ mới xong. Cho nên, ta mới qua bên này tính thêm chuyện mượn người từ bên gia chủ qua. Chọn hạt thóc lành lặn quả thật là rất hao phí thời giờ, hơn 1.000 gánh thóc không hư hỏng hoàn toàn, nếu vứt đi lại quá đáng tiếc. Hơn nữa, lần này tiêu cục kinh Tây lại có chuyến áp tiêu nữa, nên vương trưởng quỹ tiêu cục kinh Tây đành ném phần cực khổ này cho tiêu cục kinh Nam. Mà Trương Hà lại đang quản lý tiêu cục kinh Nam, nhìn từng gánh thóc khắp sân tiêu cục cảm thấy vô kế khả thi, đành phải mượn thêm nhân thủ bên gia chủ. Tiêu cục vẫn phải mở cửa hoạt động, đâu thể cả ngày ngồi xổm ở sân sau lựa thóc còn nguyên vẹn chứ. Sau khi nghe xong chuyện, Bàng Hồng Nguyệt gật đầu nói, ta sắp ra ngoài, chuyện mượn người Trương trưởng quỹ liên hệ với Bàng Phúc lo liệu đi. Ê, tốt quá, đại tiểu thư đi thong thả. Trương Hà cung kính thi lễ, đợi đến lúc nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư rời đi mới đứng dậy. Không đứng dậy còn tốt, Trương Hà vừa mới đứng dậy đã thiếu chút nữa lại ngã gục xuống. Gã vừa vặn nhìn thấy Từ Ngôn lúc này bị hai huynh muội Bàng gia che mặt mất. Vừa rồi Trương Hà đứng ở ngoài cửa, mà Từ Ngôn thì đứng ở trong cửa. Có hai người che chắn, khó trách Trương Hà không phát hiện ra hắn. Chẳng qua lúc này ánh mắt Từ Ngôn không nhìn Trương Hà mà đang nhìn về phía một gốc cây già ven đường. Hơn nữa ánh mắt còn có vẻ kinh ngạc. Gốc cây già không có gì đặc biệt, dưới gốc cây không một bóng người. Nhưng trong mắt trái của Từ Ngôn, gốc cây kia lại có bóng người. Có thể nhìn thấy rõ ràng, lại còn không sợ ánh nắng mặt trời. Từ Ngôn có thể kết luận đó tuyệt đối không phải quỷ vật, mà là một người sống sờ sờ. Hứa Kính Chi? Tên khốn nạn đó đến đại môn Bàng gia làm gì? Sao người khác lại không nhìn thấy được gã? Mắt phải nhìn trống rỗng, mắt trái lại xuất hiện Hứa Kính Chi, cho nên Từ Ngôn mới nghi hoặc khó hiểu. Thực ra, hắn còn trơ mắt nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt đi sát qua người Hứa Kính Chi, nhưng lại không thể nhìn thấy. Nhìn chăm chú, Từ Ngôn phát hiện nơi ngực Hứa Kính Chi có dán một tờ giấy mỏng. Trên đó có vẽ tầng tầng ấn ký quỷ quái. Khi hắn định nhìn kỹ thêm, thì Hứa Kính Chi đột nhiên nhìn sang. Ê, trường trưởng quỹ, khách quý hiếm gặp nha, khách quý hiếm gặp nha. Người đan gì chưa? Vào nhà ta, cũng vậy à, vừa vặn cũng chưa ăn gì. Từ Ngôn chụp lấy tay của Trương Hà lộ ra vẻ đầy thân mật, khiến Trương Hà kinh hoàng suýt khóc. Vừa mới diễn trò với Trương Hà, khóe mắt Từ Ngôn vẫn có thể nhìn thấy Hứa Kính Chi đang nhe răng cười cười, nhìn hắn đầy dữ tợn. Cái loại vẻ dữ tợn mà âm trầm này như thể vui sướng vì sắp nhìn thấy kẻ thù phải bỏ mạng. Sau đó, Hứa Kính Chi không nhìn Từ Ngôn thêm nữa, mà không chút tiếng động đi theo sau lưng của Bàng gia huynh muội. Sau vài tích tắc, nụ cười tươi tắn trên mặt của Từ Ngôn nhanh chóng tiêu tán. Hắn giảm thấp thanh âm xuống hết cỡ nói với Trương Hà. Quay đầu lại, nhìn xem có ai đi theo sau lưng nhị thiếu gia và đại tiểu thư không. Trương Hà nhìn thấy Từ Ngôn, hai chân như bị chuột rút cứng nhắc, cũng không biết đối phương có dụng ý gì cả. Gã lại phát hiện sắc mặt Từ Ngôn lạnh dần, bèn vội vàng quay đầu, nhìn lại một lúc lâu, sau rồi mới chắc chắn đáp. Không, không có ai cả. Quả nhiên, không nhìn thấy a. Đi theo Bàng Hồng Nguyệt, cái tên khốn Hứa Kính Chi kia định giở cái trò gì? Từ Ngôn thầm nghi ngờ, nhưng huynh muội Bành gia đã đi xa, khuất sau mấy ngõ hẻm ở con phố. Đưa mắt nhìn sang Trương Hà đang run rẩy, Từ Ngôn nhe hàm răng trắng tinh cười hăng hắc. Đã lâu không gặp, tiện đường thí chủ. Ngôn, Ngôn cả nhi, đừng, đừng có giết ta không biết cái gì cả. Quả thật, Trương Hà đã muốn khóc lắm rồi. Trước mặt ma vương này, gã cảm thấy mạng nhỏ này đã không thuộc về gã nữa. Ta đường đường là thiên môn hầu cô ra bảng ra. Giết người làm cái gì? Từ Ngôn nhếch miệng nhìn chung quanh không còn ai, bèn thấp giọng nói. Đúng rồi. Người biết ta không phải người Tề quốc, cũng biết ta đã giết chết rất nhiều người Nguyên Sơn Phí. Nếu để cho người còn sống, tình cảnh của ta có chút không ổn à. Chỉ cần người chạy tới Tề quốc nói cho Hoàng đế Đại Tề biết Từ Ngôn ta thật ra là người Đại Phổ, nhất định Hoàng đế Tề quốc sẽ tức giận, sẽ điều cao thủ đến vây giết ta. Đến lúc đó thì Bàng gia cũng không thể bảo vệ được ta rồi. Cho nên, hay là người chết đi mới tốt. Như vậy sẽ không ai biết bí mật của ta. Người thấy có đúng không? Đúng, đúng à. Không. Mặt mày Trương Hà trắng bệch, chợt dập đầu xin tha. Ngôn cả như nể tình chúng ta đã từng quen biết, tha cho ta đi. Năm đó ta cũng là bất đắc dĩ, không theo dõi người bọn hắn sẽ giết chết ta mất. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không mật báo về Tề quốc, ta thề. Nhìn thấy Trương Hà bị dọa đến sợ như vậy, Từ Ngôn mới buông tha cho đối phương. Thật ra hắn biết đối phương không có khả năng đi Tề quốc mật báo. Một trưởng quầy Tiêu Cục vượt vạn dặm Tề quốc xa xôi và trần thân phận thiên môn hầu để làm gì chứ? Trừ phi Trương Hà điên mất mới dám lấy thân phận một người phổ quốc đến Tề quốc để vạch trần hầu gia Tề quốc người ta. Từ Ngôn không sợ Trương Hà mật báo, tuy đối phương biết rõ tường tận hắn, Từ Ngôn hắn cũng đã tóm được gáy gã. Một tên sơn phỉ vất vả lắm mới dần trở vào thành, trở thành một trưởng quầy của Tiêu Cục. Từ Ngôn không tin Trương Hà sẽ bỏ nhà cửa, bỏ sự nghiệp để vạch trần bản thân. Đến lúc đó hai người đều dính chàm, tất cả nội tình, cả đoạn đường làm sơn phỉ của Trương Hà cũng sẽ bị lật lại. Đã đủ thành chỗ chí mạng của gã rồi, không nói đến chuyện Bàng gia sẽ không dùng người như gã, mà quan phủ cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Thật không đi mật báo chứ? Từ Ngôn âm trầm nở nụ cười khiến Trương Hà sởn hết cả gai ốc. Ta tuyệt đối sẽ không. Tốt lắm. Dù sao hai chúng ta cũng bị buộc một chỗ. Ta gặp chuyện không may, người cũng đừng mong sống được. Cái này gọi là đồng tâm hiệp lực. Từ Ngôn vỗ vỗ vai của đối phương. Nếu đã ngồi chung một thuyền rồi, cũng nên giúp đỡ nhau chứ, tiện đường thí chủ. Có chuyện gì vậy? Trương Hà nghe được đối phương không có sát ý, trái tim gã vốn đã nhảy lên họng, nay lại trở xuống lại. Cụ già có gì sai bảo, chỉ cần nói, ta sẽ làm liền. Cứ tạm như vậy nha, sau này là người một nhà, chẳng qua là hôm nay có chuyện bè bộn cần người giúp đấy. Từ Ngôn lại lần nữa hăng hắc nở nụ cười ngây ngốc, nhìn qua rất chất phác, nhưng thực ra lại như chồn nhìn thấy gà. Lần gặp Trương Hà trong bàng phủ lúc trước, Từ Ngôn không để ý tới gã, vì gã chỉ là một tiểu lâu la nguyên sơn trại, không uy hiếp gì được, hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua hôm nay xem ra Trương Hà có thể giúp vài việc vặt. Chợt có hạ nhân đi ngang qua cửa lớn của bàng gia, Từ Ngôn đợi hai người đó đi xa mới thấp giọng nói. Không phải đại tiểu thư bảo ngươi tìm đại quản gia mượn thêm người sao? Người nói với quản gia, đại tiểu thư đã phân phó, nói nàng đi ra ngoài vài hôm để cho mấy nha hoàn trong viện tử qua bên tiêu cục kinh nam phụ giúp các người. Nhưng mà đại tiểu thư không có phân phó à? Trương Hà vừa nói được một câu đã lập tức hiểu ra. Ê, đúng, đại tiểu thư vừa mới phân phó xong, có thể điều mấy nha hoàn trong viện tử của nàng đến tiêu cục kinh nam của chúng ta lựa thóc. Chỉ là sai khiến vài hạ nhân nha hoàn mà thôi, không tính là chuyện đại sự gì, Trương Hà nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Còn không? Không còn gì nữa, chuyện ở đây đừng để lộ ra ngoài là được, sẽ không ai biết cả. Từ Ngôn gật đầu nói. Xác nhận đối phương chỉ kêu mình điều vài nha hoàn của đại tiểu thư đến tiêu cục trợ giúp, Trương Hà không dám tin. Loại chuyện nhỏ nhặt này có bị vạch trần cũng không tính vào đâu a. Gã có thân phận là trưởng quầy, nhưng nha hoàn là hạ nhân kia có thể so sánh được sao? Nhìn Trương Hà như được đại xá chạy nhanh đi tìm đại quản gia, Từ Ngôn thở phào một hơi. Nếu để Trương Hà biết trong viện tử của đại tiểu thư có một tu hành giả cải trang thành nha hoàn, vị này sợ phải chết khiếp không chừng. Đừng nói là sai phái người ta đến lựa thóc gạo cho mình. Mắt nhìn phương hướng Hứa Kính Chi rời đi, Từ Ngôn nhíu mày trầm ngâm không nói. Hắn không lập tức trở về viện tử, mà vô tình đi đến hoa viên bàng gia, rồi ngồi xuống bàn đá, hàng mày trao nhẹ. Làm sao Hứa Kính Chi không bị người khác nhìn thấy, điểm này Từ Ngôn hết sức ngạc nhiên. Nhớ tới có tờ giấy nhỏ được dán trước ngực Hứa Kính Chi, Từ Ngôn khẽ ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là phù lục? Hắn đã từng đọc qua quyển phù lục hỗn tạp trong thư tịch của bàng gia. Có giới thiệu rất nhiều phù lục thần kỳ, trong đó có một loại phù lục cổ quái nhất có tên là ẩn thân phù. Sau khi dán phù này lên, có thể ẩn được thân thể, cho dù đối phương đứng đối diện nhưng cũng không bị người khác nhìn ra được. Nếu quả thật Hứa Kính Chi có ẩn thân phù, thì chuyện đi theo sau bàng Hồng Nguyệt nhất định là có chủ ý không tốt. Thầm mắng một tiếng khốn nạn, Từ Ngôn phát hiện có vẻ như vị phu nhân tiện nghi của mình sắp gặp phiền toái. Nếu là chém chém giết giết, Từ Ngôn không phải lo lắng cho bàng Hồng Nguyệt. Trong khoảng thời gian vừa qua, hai người giao thủ nhiều lần, nếu không dùng phi thạch thì Từ Ngôn miễn cưỡng lắm mới đánh ngang ngửa với nàng. Cho nên, chỉ cần không gặp phải tu hành giả, Từ Ngôn nhận thấy bàng Hồng Nguyệt coi như không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng nguy hiểm kia không bao gồm chuyện gặp phải tên tiểu nhân hèn hạ. Từ Ngôn nhìn ra được Hứa Kính Chi là kẻ dối trá hẹp hòi. Việc tinh thông các loại độc dược đủ để Từ Ngôn biết được có những loại độc được điều phối có thể khiến người khác ngủ mê không tỉnh. Hơn nữa, lại thêm phần tiên cơ khi cả người gã được ẩn nặc. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Nhớ lại ánh mắt đầy đắc ý dữ tợn của Hứa Kính Chi lúc đấy là loại ánh mắt thoải mái mà hả giận như thế nào, như thể sắp sửa cướp được bảo bối trên người mình. Có thể làm Hứa Kinh Chi hả giận, nhất định không ngoài chuyện thân thể của bàng Hồng Nguyệt. Một tiếng giòn vang lên, nắm tay của Tư Ngôn đã siết chặt đến nỗi gân xanh lúc nào nổi cũng không biết. Tuy chán ghét nhau, chia giường ngủ riêng, tuy chỉ là một tuồng kịch, thế nhưng nói cho cùng thì bàng Hồng Nguyệt vẫn là phu nhân của Tư Ngôn hắn. Bái đường cũng đã bái rồi, hai tiếng vợ chồng không thể vứt bỏ đi được. Không ai ưa thích bị cắm sừng cả. Hứa Kính Trì, người muốn chết. Vừa mới giết ô bà ba, lệ khí trong Từ Ngôn chưa kịp biến mất thì đã phải nhận thêm ác ý từ Hứa Kính Chi. Sát cơ trong lòng hắn lại một lần nữa cuộn lên. Tính toán thời gian có lẽ hẳn là Trương Hạ đã đi tìm được quản gia hỏi mượn người rồi. Từ Ngôn chuẩn bị đứng lên quay về viện tử. Hắn không muốn gặp mặt Thanh Vũ nên chỉ còn cách như vậy mà thôi. Vừa đứng dậy, Từ Ngôn còn mãi cúi đầu trầm ngâm, chợt phát hiện có một bà lão đang đứng trước mặt mình. Đến hắn cũng không rõ đối phương xuất hiện từ lúc nào. Sau khi ngạc nhiên xong thì hắn cũng nhận ra lão bà này là lão tổ tông Bàng gia, Bàng Phi Yến. Lão nhân gia, Từ Ngôn vội vàng chào. Từ Ngôn à, nghĩ gì thế? Bàng Phi Yến híp mắt cười nhìn Từ Ngôn hỏi. Có phải nhớ vợ rồi không? Mấy người trẻ tuổi các người nhỉ, thân thiết với nhau quá. Mới xa có một chút đã không chịu nổi, không nỡ xa nhau rồi. Vậy thì cùng đi với nhau đi. Ừ, nhưng mà Hồng Nguyệt đi áp tiêu, ta đi theo không hay cho lắm. Từ Ngôn cười xấu hổ, hắn tự biết thân phận mình, một con tin tề quốc sao dám tùy tiện chạy loạn được. Có cái gì không hay? Lão thần gật đầu rồi, người cứ đi đi. Bảng gia chúng ta không phải nhà giam, cả ngày cửa lớn không qua, cửa sau không đến gần. Người biết rõ thì nói là chú rể mới của bảng gia ta. Người không biết, còn tưởng nhà ta thêm một khuê nữ. Lão phụ thập phần nhẹ nhõm tùy ý, như thể trường bối trong nhà. Từ Ngôn có chút nghi hoặc khó hiểu, không rõ vì sao lão tổ tông bảng gia lại yên tâm với một con tin như hắn, không sợ hắn ra ngoài rồi sẽ lẩn mất hay sao? Chuyện này đà tạ lão nhân gia. Từ Ngôn cười ngây ngô một tiếng rồi nói, lão nhân gia yên tâm, ta không gây chuyện ở bên ngoài đâu, ta là người vô cùng trung thực đấy. Từ biệt lão thái thái, Từ Ngôn có chút không hiểu rõ mà trở về viện tử của mình. Qua chỗ hành lang vừa nãy, khi nhìn thấy Trương Hà cùng quản gia dẫn theo mười mấy nha hoàn đi ra ngoài, Thành Vũ và mấy nha hoàn của bàng Hồng Nguyệt cũng có trong đó, chỉ là không có mặt Minh Châu. Dẫn đi là tốt rồi, tốt nhất đi thật lâu vào. Nhìn đoàn người phía xa xa, Từ Ngôn cố gắng tránh đi. Minh Châu là nha hoàn bên cạnh bàng Hồng Nguyệt. Bàng Hồng Nguyệt không có ở đây, Minh Châu còn phải cho Tiểu Bạch Ưng ăn, cho nên quản gia cũng không dẫn đi. Còn những nha hoàn khác, nếu Trương Hà đã nói đại tiểu thư có phân phó thì tất cả đi theo hết là được rồi. Tận mắt nhìn thấy đám hạ nhân theo Trương Hà rời khỏi đại môn bàng gia, Từ Ngôn mới yên tâm. Chỉ cần Thanh Vũ không có ở đây, hắn không cần phải giải thích lý do giết chết ô bà bà. Trong viện tử, Minh Châu đang bê miếng thịt tươi mới cắt ra chuẩn bị trưng ăn thì đại quản gia dẫn tất cả tỉ muội của nàng đi. Viện tử trở nên trống vắng, không bóng người. Minh Châu còn chưa đến gian cửa xương phòng thì Từ Ngôn cũng bước vào. Đại viện chỉ có một nha hoàn, nữ chủ nhân lại đi xa không có ở đây. Tiểu nha hoàn vừa nhìn thấy Từ Ngôn, miệng nhỏ chợt mím lại rồi bật khóc. cô già không được khi dễ Minh Châu. Nhìn bộ dáng khóc lóc vui mắt của tiểu nha đầu, Từ Ngôn lại giả một bộ hung thần ác sát rồi nói. Ba ngày không khi dễ, đợi buổi tối sẽ khi dễ người. Ai bảo người ké cho tiểu thư nhà người chứ? Nếu không ra tay, người cho rằng Thái Bảo Quỷ Vương môn ta là nói mồm không sao? Đêm nay làm thịt con cừu trắng nhỏ nhà người. Minh Châu khóc càng thảm thiết hơn, hai hàng nước mắt chảy dài không chút ngưng nghỉ. Day day hai tai, Từ Ngôn nghe tiếng khóc đến phiền lòng, không biết làm thế nào nữa đành nói. được rồi, giỡn người thôi. Cô già không khí dễ người, đừng có khóc nữa. Cô già nói phải giữ lời đấy. Giữ lời, nhanh đi tìm chút đồ ăn, chưa đến nơi rồi, không nghe bụng cô già sôi réo rồi sao? Em đi liền đây, cô già phải giữ lời đấy. Tiểu Nha Hoàn cẩn thận hỏi lại, khiến Từ Ngôn giờ khóc giờ cười. Đây quả thật là ngây thơ trong sáng a, nói gì cũng tin. Là một tiểu tử thú vị, thủ đoạn hung tàn lại hết lần này tới lần khác, không để người vô tội phải chết. Trong hoa viên Bàng phủ, một con ưng trắng đáp xuống bờ vai của lão thái quân Bàng gia. Bà lão mỉm cười tự nói: đến mạng của một nha hoàn mà ngươi còn coi trọng, nếu Nguyệt Nhi có thể tìm được một vị phu quân như vậy, về sau sẽ không phải chịu ấm bức nữa rồi. Ha ha ha ha ha. Từ Ngôn không nghe được lời lẩm bẩm của Bàng lão thái quân, lúc này hắn còn đang bận chiến đấu với đống đồ ăn đây. Một bữa cơm trưa khí thế ăn uống hệt như của hai phe quân đội đại chiến. Có lẽ ngoài heo, chỉ có Từ Ngôn mới làm được như vậy. Gió cuốn mây tan, chiến trường cơm canh no nê, hắn còn ợ thêm một cái, rồi cầm theo Phong Ngọc Đao đi ra ngoài. Nếu gã Hứa Kính Chi khốn nạn kia đã có chủ ý hãm hại Bàng Hồng Nguyệt, thì Từ Ngôn cũng sẵn sàng cắt một cái chân chó của gã xuống rồi nói sau. Dù sao cắt mất chân thì vẫn còn hai chân nữa, về phần cắt chân nào thì còn phải xem tâm tình của hắn nữa. Người tưởng dán phù lục lên người thì bản thái bảo ta không nhìn thấy ư? Từ Ngôn mang theo Phong Ngọc Đao, tiếng cười nói hung ác vang vọng khắp phòng. Cháu trai à, hôm nay gia gia của ngươi không phế ngươi đi thì không gọi là thái bảo tà phái nữa. Ngay lúc Từ Ngôn nảy sinh ý định độc ác thì trước cửa lớn Bàng gia cũng có người tồn tại tâm tư độc ác. Hôm nay không phế tên tiểu tử kia, vạn đại tài ta thề không làm người. Nơi cửa ngõ, một đội nhân mã hung hăng đi về phía Bàng phủ. Lão già cầm đầu có tròn râu dài đang nghiến răng nghiến lợi nói: cháu của lão phu bị hắn đánh gãy 7 cái răng, mặt sưng phù như đầu heo. Nếu ta còn mặc kệ bỏ qua thì chắc tiểu tử kia còn muốn giết người trên đường nữa đấy. Hứa huynh, hôm nay lão phu tới, người ngăn trở hết lần này tới lần khác, để cho thằng oắt xúc sinh kia an ổn một ngày, làm ta tức muốn chết. Hôm nay ta quyết phải phế hắn đi mới được. Người đang nói đây chính là gia chủ của Vạn gia, Vạn Đại Tài. Người này rất dễ tức giận, tính nóng như lửa. Hôm trước ở sân đấu thú, Vạn Hộ Hầu bị Từ Ngôn bạt tai, răng rơi vài cái, thù này Vạn gia cũng không quên. Sóng vai với Vạn Đại Tài là gia chủ của Hứa gia Hứa Chí Khanh. Vạn Đại Tài tính như lửa, còn Hứa Chí Khanh thì ổn trọng hơn nhiều. Lão ta nói: hôm qua vì việc vặt quấn thân, Vạn huynh chớ trách, so với cháu trai của huynh thì Kính Chi nhà ta bị đánh đập còn bi thảm hơn đấy. Nói là do việc vặt quấn thân, nhưng thực ra trong lòng lão lại đang cười lạnh. Lão ta tự nhủ ngày hôm qua cũng không phải lúc, hôm nay tới phá Bàng gia mới là thời cơ tốt nhất, bởi vì như vậy thì Kính Chi ra tay càng thêm thuận lợi. Ngày tân hôn hôm đó, chúng ta nên phế bỏ cái thằng xúc sinh kia mới đúng. Rốt cục, hắn vẫn là thái bảo tà phái, ra tay thật là ác độc. Vạn Đại Tài thở phi phi mà cả giận nói tiếp: hôm nay phải phế bỏ hết kinh mạch của hắn, khiến cho hắn từ nay về sau trở thành người thường. Nếu Bàng gia nuôi không nổi một phế nhân, thì Vạn gia ta sẽ nuôi hộ cũng được. Vạn gia gia chủ hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào cửa lớn Bàng gia. Người gác cổng nhìn thấy hai vị gia chủ tiến đến, ngay cả rắm cũng không dám phóng ra ngoài. Cuối cùng vẫn là đại quản gia Bàng Phúc ra đón, mời người tới phòng khách. Ngồi trong thư phòng, được quản gia thông báo, Bàng Vạn Lý khẽ nhíu mày. Lão già, Vạn gia gia chủ nổi giận đùng đùng, người đến không có ý tốt gì. Bàng Phúc ở một bên hầu lo lắng nhắc nhở: bọn họ không nói vì sao mà đến à? Bàng Vạn Lý hỏi. Dạ, chưa nói gì, chỉ bảo là mời lão già đi qua thôi. Bàng Phúc đáp chi tiết. Sau một phút trầm ngâm, Bàng Vạn Lý thở dài rồi bảo:

thiếu chút nữa bị đánh chết cũng gọi là đùa nghịch sao? Đồng ra, người không cần che chở cho cái thằng quắt xúc sinh này. Chính phái chúng ta đã quá nương tay rồi. Lúc vừa mới vào kinh nên phế hắn đi. Giờ có thể giết chết vương xà. Sau này không biết chừng hắn có thể giết chết cao thủ vạn gia ta đấy. Dẫn sói vào nhà, nên bẻ gãy răng, cắt đứt móng vuốt mới là ổn thỏa nhất. Vạn huynh nói có lý. Kính chi nhà ta bị thương còn nặng hơn cả vạn hộ hầu nhiều lắm. Lão phù bất đắc dĩ, phải dùng thuốc trị thương từ tông môn mới cứu được lại cái mạng của đứa cháu này đấy. Ở một bên, Hứa Chi Khanh thêm mắm dặm muối vào. Sau khi trầm ngâm nửa ngày, Bàng Vạn Lý mới ngẩng đầu lên biểu. Hai vị, trước đây chúng ta định ra quy củ, thái bảo ở rể do Bàng gia ta quản thúc. Lúc này đích thật là do Bàng Vạn Lý ta sai trước. Nhưng mà cháu trai của hai vị chẳng lẽ là người thành thật ư? Nếu bọn chúng không gây chuyện, Chỉ Kiếm sẽ vô duyên vô cớ rơi vào đấu trường. Một bàn tay vỗ không ra tiếng, đúng sai lần này không thể toàn bộ đổ lên trên người của Chỉ Kiếm mới phải. Chỉ Kiếm, hắn là con rể Bàng gia các ngươi à? Vạn Đại Tài liếc mắt sang Từ Ngôn rồi lạnh lùng thốt ra. Đừng quên, hắn là Thái Bảo Quỷ Vương Môn, Thiên Môn Hậu Đại Tề. Sói, tới chỗ nào đều là sói. Hứa Chí Khanh ở một bên cười nhạt bổ sung. Đạo lý dưỡng hổ, di họa, Đông Gia chắc không thể không biết đi. Nếu Đông Gia không muốn làm kẻ ác, Hứa Mỗ nguyện ý làm thay. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ không lấy mạng của hắn, chỉ cần phế bỏ kinh mạch là được rồi. Dưỡng hổ di họa, tức là nuôi hổ để lại tai họa, nghĩa bóng, nuôi dưỡng hoặc cứu giúp kẻ xấu, sau này chính chúng gây họa, đồng nghĩa với câu quận nuôi ong tay áo ở nước mình ấy. Ngay đến đó, Từ Ngôn vốn trầm mặc không nói bỗng nhìn chăm chăm vào lão, ánh mắt lạnh lẽo tựa như hồ băng. Đã đến đại phổ, Từ Môn không muốn đi gây chuyện, thậm chí ngay cửa Bàng ra cũng không có bước ra, chỉ bị Bàng Thiếu Thành kéo đến bãi săn một lần duy nhất. Xem ra bản thân mình dù có an ổn trung thực như thế nào thì người ta cũng không buông tha hắn. Chính xác là thế, phế bỏ kinh mạch, chân khí toàn thân biến mất, thái bảo như thế mới là thái bảo tốt nhất trong mắt đám người chính phái. Hùng Hằng bóp chặt nắm đấm, cảm giác bị giam cầm ở Quỷ Vương Môn lại một lần nữa kéo tới. Loại cảm giác vận mệnh mình bị nắm trong tay người khác, Từ Ngôn căm hận đến tận xương tủy. Nếu Bảng Vạn Lý đáp ứng, không thể nói gì, Từ Ngôn chỉ có thể ra sức liều mạng một phen mà thôi. Hắn không phải đối thủ của người tu hành, nhưng hắn cũng không sợ những kẻ gọi là người tu hành. Giết gà sao phải dùng đao mổ trâu, phế bỏ kinh mạch một võ giả mà thôi. Hứa huynh, ta thay người động thủ là được. Vạn Đại Tài dùng đôi mắt âm trầm nhìn chăm chăm Từ Ngôn lạnh giọng nói. Thiên Môn Hầu, đắc tội. Vận chuyển linh khí, hai tay lão chấn động, cánh tay dĩ nhiên mang theo lực đạo có thể phá hủy kinh mạch võ giả duỗi về phía hắn. Người tu hành trúc cơ cảnh tất nhiên có thể điều động linh khí mạnh hơn mấy lần chân khí, một khi bắt lấy, Từ Ngôn khó thoát rồi. Bộp, một tiếng động nhỏ vang lên, mặt bàn bị tay Bàng Vạn Lý vỗ vào không chút sức mẻ, và những chiếc bàn bằng gỗ lim thì âm ầm sụp xuống. Và Đại Tài thò tay ra lập tức ngừng lại trong giây lát. Hai vị, nơi này là Bàng gia, việc xử lý con rể Bàng gia ta không cần mượn tay người khác. Khuôn mặt Bàng Vạn Lý trầm như nước, hai nhà Hứa Vạn liên thủ mà đến, tính toán khiến lão trở tay không kịp. Mặc dù ngươi là Đông gia, nhưng Tiền Tông có quy củ, cũng không phải một nhà Đông gia các ngươi lớn. Giọng nói dần biến lạnh, Hứa Chí Khanh nói tiếp. Chuyện tình liên quan đến an nguy chính phái như thế này, ít nhất cần phải có ba nhà quyết đoán, thủ đoạn và cách làm người của Thiên Môn Hầu, tiểu bối hai nhà chúng ta đã lĩnh giáo rồi. Hắn ra tay sắc bén như thế, Hứa gia ta cho rằng phải phế bỏ tu vi của hắn mới được. Vạn gia ta cũng đồng ý phế bỏ tu vi của hắn, từ nay về sau, việc ăn mặc đi lại của Thiên Môn Hầu, Vạn gia ta bao hết. Vạn Đại Tài lên tiếng phụ họa, vì vậy tình cảnh của Bàng Vạn Lý càng thêm bị động. Ba nhà quyết định, hai nhà đã đồng ý. Như vậy, thân phận là Đông gia, Bàng Vạn Lý cũng không thể khư khư cố chấp. Đây là quy củ của Tiên Tông, cũng là quy củ của tông môn Định gia, không ai có thể sửa. Đẩy Chuẩn Từ Ngôn tăng lên tới tình trạng an nguy chính phái, luận điểm của Hứa Chí Khanh đúng là sắc bén tới cực điểm. Lão là muốn thừa dịp cục diện bây giờ chỉ có ba nhà dùng một đòn phế bỏ Từ Ngôn, thay đứa cháu trai xả giận. Lão Phu không đồng ý. Ngay tại thời điểm Từ Ngôn chuẩn bị liều mạng, lòng Bàng Vạn Lý còn đang lo lắng, gia chủ hai nhà Hứa Vạn đắc ý, thì ngoài cửa lớn vừa vặn có một tiếng hét lên, một vị lão giả gầy gò đi nhanh vào. Lê Cảnh Điên. Vạn Đại Tài nhìn thấy người tới lập tức hừ lạnh một tiếng, còn trong ánh mắt của Hứa Chí Khanh xuất hiện một tia tiếc nuối rõ ràng. Thừa dịp chỉ có ba nhà gia chủ ở đây, lão có thể bức bách Bàng gia. Nếu người Lê gia đã tới, độc kế hôm nay của lão không có hiệu quả rồi. Bàng Vạn Lý nhìn thấy Lê Cảnh Điền đến, trong lòng cũng thở dài một hơi. Lê Cảnh Điền nhận được tin tức từ Bàng Phúc thì lập tức chạy đến. Khi tới cửa chỉ nghe thấy hai người kia tuyên bố muốn phế Từ Ngôn. Vừa vào cửa thì lão đã lập tức nhẹ gật đầu với Bàng Vạn Lý, cũng không để ý đến hai vị gia chủ kia mà tức giận quát mắng Từ Ngôn. Động thủ đánh người, Thiên Môn Hầu đúng là quá đáng. Nếu như cháu của ta bị đánh thì lão phu cũng sẽ không chịu để yên. Xem ra Thái Bảo Tà Phái quả nhiên là tính tình khó thuần. Câu nói này của lão khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Không chỉ Hứa Chí Khanh và Vạn Đại Tài không hiểu gì, mà ngay cả Bàng Vạn Lý cũng có chút hồ đồ. Chỉ có Từ Ngôn nghe hiểu được ý của lão khẽ cười, nắm đấm đang siết chặt cũng chậm rãi buông lỏng. Nói mau, ai bảo ngươi động thủ đánh người? Lê Cảnh Điền ngồi xuống, tự mình châm trà, giọng điệu bình thản hẳn đi. Chính ngài bảo ta đánh. Từ Ngôn cười hăng hắc đáp lời. Ồ, thật không? Lê Cảnh Điền hơi kinh ngạc, biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp. Ta nhớ rồi, đúng là lão phu để ngươi đánh. Đáng tiếc Dịch Minh cháu ta có lá gan quá nhỏ, bị người đánh cũng không dám đánh lại. Việc làm của Thiên Môn Hầu là giúp Dịch Minh xả ngục ác khí. Tình hình ở sân đấu lúc ấy, gia chủ mấy nhà đang ngồi đây đều biết. Vạn Hồ Hầu vốn đã đánh Lê Dịch Minh. Khi gia chủ Lê gia đến, lại bảo cháu mình đi đánh lại. Nhưng y không dám. Thế là Từ Ngôn mượn cơ hội này bạt tai đánh Vạn Hồ Hầu. Lại nói, đúng là hắn thay Lê Dịch Minh xả cơn giận. Lê Cảnh Điền! Lúc này Vạn Đại Tài mới hiểu dụng ý của đối phương, lập tức cả giận quát lớn. Thần là gia chủ của một trong bốn đại gia tộc, người lại làm chỗ dựa cho thằng xúc sinh tà phái này. Người có phải già nên hồ đồ rồi không? Nhàn nhạt liếc Vạn Đại Tài, Lê Cảnh Điền chậm rãi đáp. Đúng là ta già rồi, chẳng phân biệt đúng sai, không phân rõ ác thiện. Nhưng tiểu bối Vạn gia nhà ngươi không thể bị khi phụ sỉ nhục. Chẳng lẽ tiểu bối Lê gia ta lại có thể tự tiện bị người khác đánh đập sao? Dịch Minh có xuất thân là con thứ, nhưng nó cũng là cháu nội của ta. Nói tới câu cuối cùng, giọng của Lê Cảnh Điền đã trở nên rất lặng. Mấy chữ cháu đích tôn kia giống như là phát ra từ trong kẽ răng, khiến lòng người nghe phải ớn lạnh. Vị gia chủ Lê gia không chỉ có một đứa cháu, một gia tộc lớn như vậy thì lớp con cháu tự nhiên không phải ít. Nhưng đứa cháu đích tôn của lão lại chết oan chết uổng. Lúc này, lão nói Lê Dịch Minh bị khinh rẻ sỉ nhục, trên thực tế cũng là đang ám chỉ đứa cháu đích tôn đã chết vô cùng kỳ quặc trước đây. Vạn Đại Tài vốn định phản bác, lại bị Hứa Chí Khanh dùng ánh mắt bảo ngừng. Vì vậy, lão chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Lão cũng biết chuyện Vạn Hồ Hầu ra tay đánh Lê Dịch Minh trước, rồi sau đó Từ Ngôn mới trả đũa. Khoản sổ sách này tính đi tính lại thì phải tính trên đầu của Vạn Hộ Hầu là kẻ ra tay trước mới đúng. Nếu là Lê Huỳnh cho phép, xem ra chuyện ở bãi săn thú, chúng ta có lẽ đã hiểu lầm Thiên Môn Hầu rồi. Hứa Chí Khanh làm ra vẻ giật mình, cũng xoay chuyển lời nói tiếp tục. Nhưng mà chuyện Thiên Môn Hầu ra oai tắc quái, chắc hẳn tất cả võ giả chính phái ở kinh thành đều đã nhìn thấy. Nếu bốn đại gia tộc chúng ta dễ dàng tha thứ, những môn phái khác chưa chắc sẽ đáp ứng. Ngày hôm qua, Trần Pháp Sư Thái Thanh Giáo đã mang đến một phần khẩu dụ, quốc sư đại nhân chính miệng phân phó xuống, chuyện con tin đại tề mang trọng đại phải lưu lại tại kinh thành. Nếu tiền tông chúng ta không trông giữ chu toàn, không thể nói trước là người thái thanh giáo sẽ thay chúng ta đi trông giữ đi. Cục diện bây giờ là ngang ngửa, Hứa Chí Khanh lập tức cải biến sách lược, xuất ra cái lá bài giáo chủ thái thanh giáo đủ để hù dọa hai nhà Bàng Lê. Nếu Tử Ngôn thật muốn chạy khỏi kinh thành, chuyện bốn đại gia tộc mất mặt không nói, chỉ sợ thái thanh giáo cũng sẽ thừa cơ nhúng tay vào. Với địa vị quốc sư, muốn lấy người từ Bàng ra không khó. Tử Ngôn nếu thật sự rơi vào trong tay thái thanh giáo, như vậy tiền tông chẳng phải sẽ mất mặt. Dụng ý của Hứa Chí Khanh đúng là mượn thái thanh giáo làm mặt hổ để đạt được mục đích phế bỏ Tử Ngôn. Muốn không mất mặt, muốn từ nay về sau sóng êm gió lặng, vậy thì phải phế bỏ kinh mạch của Thiên Môn Hầu đi a. Nghe lão ta nói như vậy, Tử Ngôn lập tức ngây ngốc nở nụ cười, đến cả mức Hứa Chí Khanh cũng không hiểu nổi. Lão ta hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình cười ngây ngô. Nếu như đổi lại là Trương Hà thì y sẽ hiểu ngay. Đó là vì Tử Ngôn đã chân chính động sát tâm. Đứa nhỏ khốn nạn thì gia gia của nó nhất định cũng là não khốn nạn. Dưới đáy lòng Tử Ngôn đang chửi ầm với hai ông cháu nhà này. Hại người có thể hại đến mức này, chắc cũng sắm vượt qua Ngôn Thái Bảo hắn rồi. Loại người này giữ lại không được, có cơ hội nhất định phải xử lão mới an tâm được. Quốc sư! Từ ngoài cửa, một giọng nói già nua truyền vào. Hai đứa nha hoàn đang đỡ một vị lão phu quân từ chính sảnh bước vào. Lão nhân gia thoạt nhìn đang tản bộ, nghe được câu nói quốc sư, lúc này mới lẩm bẩm nói ra. Là cái tên thái thanh giáo kỳ hiền kia à? Nhìn thấy lão thái quân, mấy người trong phòng đều nhìn nhau đứng lên. Gia chủ hai nhà Hứa Vạn cũng không dám lãnh đạm. Bàng Phi Yến giống như là vừa nhớ tới quốc sư là ai, cười ha ha mà đứng ở cửa lớn chen miệng nói. Thái Thành Giáo là Thái Thành Giáo, Tiền Tông là Tiền Tông. Mấy người gia chủ các ngươi cũng trưởng thành rồi, vẫn còn bị người hù dọa sao? Thái Thành Giáo của y tên tuổi lớn, địa vị lại cao, nhưng có thể vượt qua Kim Tiền Tông được sao? Lão Thái Quân Bàng gia đề cập đến một cái tên khiến Tử Ngôn cảm thấy lạ lẫm. Kim Tiền Tông là gì, hắn không biết. Kể từ khi ba chữ kia từ miệng Lão Thái Quân phát ra, kể cả Bàng Vạn Lý ở đây, toàn thân bốn vị gia chủ cũng đều run lên. Bọn họ cúi đầu không nói, lộ ra sắc mặt cung kính. Bàng Lão Thái Quân chỉ đi ngang qua nói một câu rồi rời đi, nhưng mấy người trong đại sảnh rõ ràng đều trầm mặc. Bàng Vạn Lý không nói, là người đầu tiên ngồi xuống, lông mày dĩ nhiên giãn ra. Lê Cảnh Điền quét bắt qua nhìn hai vị gia chủ hai nhà Hứa Vạn phối hợp thưởng trà. Vạn Đại Tài lộ vẻ hơi bất an, còn Hứa Chí Khanh thì dưới đáy mắt xuất hiện một nét kiêng kỵ. Thần thái bốn người Tử Ngôn thấy rõ ràng hết, Bàng Phi Yến đi ngang qua chắc chắn là vì giải vây cho hắn. Mặc dù lão phu nhân không nói tới hai câu, nhưng lại có thể khiến cho hai người kia đều sinh ra sự kiêng kỵ. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, Vạn gia gia chủ chắc cũng nên bớt giận rồi nhé. Sau khi uống ngụm nước trà, Bàng Vạn Lý liền mở miệng trước con bảo. Chỉ kiếm, con đi ra ngoài đi, ta muốn cùng mấy vị gia chủ bàn chút chuyện. Lão vừa nói vậy, Tử Ngôn lập tức xoay người rời đi, bị đánh một chưởng không coi vào đâu, giờ thoát thân mới là mấu chốt. Nhìn thấy Tử Ngôn đi ra, Vạn Đại Tài trừng mắt, rốt cục cũng không dám mở miệng. Với địa vị của Bàng lão phu nhân, lão không thể so sánh. Tên tuổi Thái Thanh Giáo có thể ép Bàng Vạn Lý, nhưng lại không ép được Bàng Phi Yến. Rời khỏi đại sảnh, Tử Ngôn trở lại chỗ ở của mình. Bốn người kia nói chuyện gì thì hắn không hứng thú. Trong đầu hiện tại chỉ có một suy nghĩ về Kim Tiền Tông mà thôi. Tiền Tông, Kim Tiền Tông, chẳng lẽ là tông môn tu hành? Vừa đổi lại áo bào, trong lòng Tử Ngôn đang cân nhắc, có thể dựa vào một cái tên liền khiến cho hai vị gia chủ không dám lên tiếng, xem ra chỉ có thể là những tông môn cao cao tại thượng kia rồi. Đã gọi là Kim Tiền Tông thì Tiền Tông chắc chắn chỉ là cấp dưới của nó mà thôi. Chỉ một cái Tiền Tông đã to lớn như thế, Từ Ngôn thật sự không nghĩ đến, đến tột cùng thì cái Kim Tiền Tông sẽ khổng lồ và mạnh mẽ đến mức nào nữa. Tắm rửa xong, Từ Ngôn mặc bộ áo đạo bào màu thiên thanh, rất là vừa người. Hơn nữa, một khi mặc đạo bào vào, hắn cảm giác cực kỳ thân thiết. Vô Lượng, cái gã khốn nạn kia! Hắn vốn là đạo sĩ, tuy rằng đạo bào của gia đình đại hộ không phải đạo bào của đạo quán chân chính, nhưng kiểu dáng cũng không sai biệt nhiều lắm. Mặc nó vào, Từ Ngôn lại có thói quen chắp hai tay trước ngực, nhưng vừa mới niệm được nửa câu đạo hiệu, thì hắn chợt nhớ tới cái tên khốn nạn Hứa Kính Chi kia. Bị hai người kia quấy rầy cả buổi, bây giờ mặt trời đã ngả về tây, một lát nữa trời sẽ tối mất rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 49 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc dưới phần video. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.